Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, lá xanh. Bóng vào. Lampard theo bóng đá phi vào khung thành. Toàn trường đều hoan hô lên. Sân vận động San Cơ trong nháy mắt bạo phát. Nước Anh fan bóng đá hô lớn chúc mừng đội bóng cái thứ nhất ghi bàn. Trên thính phòng cổ động viên tất cả đều đứng lên. Bọn họ cùng người chung quanh lẫn nhau ôm ấp. Thời khắc này mặc kệ nhận thức không quen biết, cũng không có phận chia nam nữ. Mỗi cái fan bóng đá đều hưng phấn cùng người chung quanh ôm ấp. Điên cuồng hoan hô, vì là đội bóng ghi bàn chúc mừng. Theo hiện trường bầu không khí, bình luận viên cũng hưng phấn nói rằng, Lampard đánh vào hai đội thi đấu cái thứ nhất ghi bàn. Hắn trợ giúp đội tuyển Anh đạt được dẫn trước. Đây là một cước trực tiếp sút gôn. Khoảng cách quá gần, sức mạnh quá lớn. Bồ Đào Nha thủ môn Ricardo căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Đội tuyển Anh 1-0 dẫn trước Bồ Đào Nha. Chúng ta đến xem pha quay chậm chiếu lại. Ở Lampard sút gôn trước, Leon vẫn ở dẫn bóng. Hắn thân cao có 1m9 nhiều. Nhưng hắn thân thể phi thường linh hoạt. Căn bản không kém với những người vóc dáng nhỏ cầu thủ. Bồ Đào Nha cầu thủ hậu vệ không làm gì được hắn. Nhìn hắn cái này đột phá. Trực tiếp ở Cavalho cùng Moniz trong lúc đó chọc tới. Thượng đế, nếu như không phải hiện trường nhìn thấy, ta nhất định sẽ không tin. Nhưng Leon thật sự làm được. Hắn ngạnh chen chúc Cavalho cùng Moniz đem bóng dẫn tới. Lại đối mặt Meira. Hắn còn như là sau lưng mọc ra mắt như thế. Đem bóng đẩy hướng về tà phía sau. Cái này chuyền bóng quả thực quá đặc sắc. Như là Leon như vậy. Ở thi đấu bên trong có lực thống trị cầu thủ. Khi hắn một có đặc sắc biểu hiện thời điểm. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng không biện pháp gì. Bọn họ phòng thủ làm không tệ. Nhưng chính là không ngăn được Leon. Lại như là bình luận viên nói như vậy. Đối mặt cái này ghi bàn. Cầu thủ Bồ Đào Nha đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bọn họ phòng thủ làm cũng không kém. Làm Leon ở trước sân cầm lấy thời điểm. Có hai người xen lẫn phòng thủ hắn. Hắn coi như quá đi một cái. Vừa vặn sau còn có Cavalho. Hơn nữa Moniz về truy. Lúc này bình thường cầu thủ đều sẽ không có biện pháp gì tốt. Có thể khống chế được bóng là tốt lắm rồi. Có thể Leon vẫn có thể gắng gượng chống đỡ hai người áp lực tiếp tục dẫn bóng. Cũng dựa vào thân thể ưu thế. Mạnh mẽ chen tách hai người. Coi như vậy hắn vẫn như cũ muốn đối mặt Meira phòng thủ. Có thể Leon cuối cùng một cước chuyền bóng mới là bất đắc dĩ nhất. Ở bên ngoài vùng cấm bên trong. Đối mặt Cavalho, Moniz, Meira ba người vây công. Leon vẫn cứ có thể làm ra bình tĩnh phán đoán. Đồng thời đột nhiên đem bóng chuyền tới vị trí thật tốt. Loại biểu hiện này để Bồ Đào Nha hầu như không có bất kỳ biện pháp nào. Đây tuyệt đối là có thế giới cấp lực thống trị biểu hiện. Bình luận viên cái này đánh giá nhưng là khá cao. Ở bóng đá so với trên sàn thi đấu. Coi như là những thế giới kia ngôi sao bóng đá hàng đầu. Đánh giá cũng có điều là trạng thái xuất sắc. Phát huy rất tốt. Mang tới giày sút gôn, chờ chút. Có rất ít cầu thủ có thể được có lực thống trị đánh giá. Mà được đánh giá như thế cầu thủ. Cũng chỉ có những người đã công thành danh toại ngôi sao bóng đá. Tỷ như Maradona, Pele, Beckenbauer chờ trợ giúp đội bóng bắt được World Cup lịch sử ngôi sao bóng đá hàng đầu. Chỉ có như vậy ngôi sao bóng đá mới có thể xưng tụng có lực thống trị. Mà hiện tại Leon được cái này đánh giá. Nghe được câu này cổ động viên cũng không cảm thấy bình luận viên có đối với khuếch đại. Chủ yếu vẫn là Leon biểu hiện xác thực tương đối khá. Hắn không ngừng ghi bàn trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Này không phải thêm gấm thêm hoa ghi bàn. Càng nhiều chính là quyết định thi đấu thắng bại ghi bàn. Lần này World Cup trên, Leon hoàn toàn dựa vào biểu hiện triển tài năng trẻ. Ở World Cup trước, rất nhiều fan bóng đá biết tên của hắn. Hay là bởi vì ở Liverpool biểu hiện cùng với mùa hè bên trong quá trăm triệu chuyển nhượng giá trị. Bản thân, mà trên thực tế, Leon thành danh thời gian quá ngắn ngủi. Ở đi tới Liverpool trước, chính là ở Roma bắt được một lần châu Âu chiếc giày vàng thường. Có thể dù sao quan tâm Italy bóng đá cổ động viên vẫn là số ít. Roma ở Champions League cũng không có thăng cấp trận chung kết. Quan tâm cổ động viên Roma tự nhiên phi thường ít ỏi. Coi như là bắt được châu Âu chiếc giày vàng thường, cũng thật không tính là gì. Càng chủ yếu là, phổ thông fan bóng đá sẽ không quan tâm cái gì giải thưởng. Bọn họ chỉ quan tâm biết đến ngôi sao bóng đá. Chỉ quan tâm yêu thích đội bóng. Đặc biệt là những châu Âu đó ở ngoài cổ động viên liền càng sẽ không quan tâm những thứ này. Hay là rất nhiều xuất sắc ngôi sao bóng đá ở bắt được châu Âu chiếc giày vàng thưởng sau, đều sẽ tiếng tăm càng tăng lên trên một bước. Nhưng nếu là chỉ bạo phát một cái mùa giải, tiến vào rất nhiều ghi bàn, bắt được châu Âu chiếc giày vàng thưởng, này thật sự không có gì. Tỉ như vừa mới qua đi mùa giải, châu Âu chiếc giày vàng thưởng thuộc về hiệu lực với Fiorentina Luca Toni. Tại chức nghiệp bóng đá trong vòng, Luca Toni tên cũng không xa lạ gì. Nhưng trên thực tế, không có đặc biệt quan tâm quá Luca Toni, bình thường fan bóng đá rất ít biết danh tự này. Leon cũng như thế, ở Roma đạt được thành công, cũng chỉ là tạm thời thành công mà thôi. Hắn lộ ra ánh sáng xuất ở trước mùa hè bên trong chỉ có thể toán giống như vậy. Giá trị bản thân đắt đỏ càng nhiều là bởi vì hắn ở trên sân bóng biểu hiện, mà không phải tiếng tăm cái gì. Rất nhiều fan bóng đá đối với Leon chuyển nhượng Liverpool lúc giá trị bản thân cao như vậy cảm thấy kinh ngạc. Đi tới Liverpool sau, tên Leon mới đột nhiên dâng lên. Hắn ở Liverpool bắt được Premier League vua phá lưới, bắt được Champions League vua phá lưới, bắt được vô địch Champions League. Sau đó hắn lấy quá trăm triệu giá trị con người chuyển nhượng Chelsea. Cái cuối cùng nguyên nhân mới là để thế giới fan bóng đá biết tên hắn then chốt. Quá trăm triệu euro giá trị bản thân cầu thủ. Cái này tin tức mặc kệ ở nơi nào đưa tin. Nếu so với cái gì Champions League vua phá lưới, Premier League vua phá lưới đến hấp dẫn người nhiều lắm. Có thể mặc dù như thế, Leon vẫn không có ở càng to lớn hơn sân bóng triển phát hiện mình. Hắn muốn đuổi tới những người công thành danh toại thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Thiếu hụt vẫn là ở World Cup trên sàn thi đấu biểu hiện. Thậm chí nói, hắn thiếu hụt chính là một tòa đại biểu vinh dự World Cup. Tại sao rất nhiều ngôi sao bóng đá ở câu lạc bộ cũng đồng dạng xuất sắc, nhưng không thể cùng một ít đồng dạng xuất sắc ngôi sao bóng đá so với? Cũng là bởi vì World Cup. Tỉ như Bồ Đào Nha truyền kỳ ngôi sao bóng đá Eusebio. Hắn là Bồ Đào Nha bóng đá tượng trưng. Hắn câu lạc bộ cuộc đời không kém bất kỳ ai. Nhưng hắn không bắt được vô địch World Cup. Vì lẽ đó hắn ở toàn thế giới tiếng tăm cùng Maradona, Pele các ngôi sao bóng đá tồn tại chênh lệch rất lớn. Đang ăn mừng một phen ghi bàn sau, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Ở lạc hậu một bóng tình huống, Bồ Đào Nha bắt đầu không ngừng tìm kiếm phối hợp thức ghi bàn. Có điều nước Anh phòng thủ rất nghiêm mật, Bồ Đào Nha muốn tìm đến cơ hội cũng không dễ dàng. Liền coi như bọn họ trước sân có xuất sắc Figo, Cristiano Ronaldo, Pauleta, nhưng nước Anh hàng phòng thủ nhưng phi thường vững chắc. Thi đấu nhìn lên, Bồ Đào Nha không thể đánh ra một điểm ưu thế. Loại cục diện này làm người kinh ngạc. Coi như nước Anh trên đội hình so với Bồ Đào Nha xem ra tốt hơn nhiều. Có thể đội tuyển Anh dù sao cũng là đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh cho đại chúng fan bóng đá ấn tượng vẫn là ngôi sao bóng đá đông đảo. Nhưng đá bóng đá khó coi, tình cảnh khó coi, đối mặt bình thường đội bóng đều sẽ phi thường bị động. Chớ nói chi là đối mặt Bồ Đào Nha thế giới như vậy chuẩn nhất lưu đội bóng. Tỉ như trên cuộc tranh tài đối mặt Ecuador, nước Anh cũng không đánh ra ưu thế gì. Toàn trường bị động không thể nói là, nhưng cục diện trên không có ưu thế nhưng là rõ ràng. Mà hiện tại là càng mạnh hơn Bồ Đào Nha, kết quả nước Anh lại ở hiệp 1 đánh ra ưu thế. Thậm chí làm Bồ Đào Nha nắm chặt đẩy mạnh lúc, nước Anh vẫn còn đang tràng trên mặt có ưu thế. Ở số liệu trên nước Anh tỷ lệ khống chế bóng nếu so với Bồ Đào Nha thoáng cao hơn một điểm. Loại cục diện này là nước Anh fan bóng đá hy vọng nhìn thấy. Cũng đồng dạng để những người không coi trọng nước Anh cổ động viên cảm thấy kinh ngạc. Mỗi cái bình luận viên thông qua phân tích làm ra một chút giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh ngày hôm nay trạng thái rất tốt. Bọn họ nói như vậy. Nhưng lời giải thích này thực sự là rất khó làm người tiếp thu. Bởi vì thông qua quan sát mỗi cái cầu thủ biểu hiện. Chân chính trạng thái xưng tốt nhất cũng chính là Leon. Ghi bàn Lampard toán một cái. Vừa đường dâu câu biểu hiện không tệ. Cái khác trước sân cầu thủ liền phi thường bình thường. Thậm chí dùng trạng thái không tốt để hình dung cũng không quá đáng. Nước Đức bình luận viên làm ra giải thích hay là có thể làm người tiếp thu. Nước Anh chiến thuật áp chế Bồ Đào Nha. Nước Anh hiện tại ở đây trên đấu pháp vẫn như cũ rất đơn. Giản thô giáp, nhưng bọn họ ở phòng thủ trên làm rất cường tráng. Đối mặt loại này cường tráng phòng thủ. Bồ Đào Nha rất nhiều cầu thủ cũng không quá thích ứng. Bồ Đào Nha trong nước giải đấu phong cách càng thiên hướng với Nam Mỹ. Cùng Premier League cường tráng phong cách chênh lệch không nhỏ. Bọn họ rất khó thích ứng tiếp cái bóng đều muốn xông tới một lần cường tráng bóng đá. Phương diện này liền ngay cả Figo đều có chút không thích ứng. Ở hiệp một thi đấu bên trong, vị này đội tuyển Bồ Đào Nha trường. Đã từng giới bóng đá nhân vật nổi tiếng trạng thái thực sự giống như vậy. Căn bản không cái gì lạ kỳ biểu hiện. Muốn nói biểu hiện thật cầu thủ. Liền chỉ có thể nói cái trước Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vốn là hiệu lực với MU. Hắn đối với nước Anh bóng đá tương đương quen thuộc. Căn bản không sợ loại này cường tráng bóng đá. Chỉ tiếc đội tuyển Anh đối với hắn phòng thủ. Có thể so sánh với Bồ Đào Nha đối với Leon phòng thủ. Kết quả là Cristiano Ronaldo giống như Figo. Đến hiện tại đều không có gì hay biểu hiện. Thời gian từng chút trôi qua. Lampard ghi bàn thời điểm. Thi đấu đã tiếp cận 40 phút. Hiệp 1 không có bao nhiêu thời gian. Bù giờ 3 phút bên trong. Hai đội từng người có 2 lần ghi bàn. Hai bên đều không có sút gôn. Liền như vậy thời gian bị tiêu hao di tận. Theo trọng tài chính tiếng còi. Thi đấu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Đối với Scolari tới nói. Muốn thắng được cuộc tranh tài này. Áp lực trở nên lớn vô cùng. Ở lúc trước. Brazil giáo đầu không nghĩ tới thi đấu sẽ như vậy gian nan. Hắn biết đội bóng muốn đánh thắng đội tuyển Anh cũng không dễ dàng. Nhưng lại không nghĩ rằng thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này. Lạc hậu một bóng điểm số cũng không làm sao. Quan trọng nhất vẫn là tình cảnh trên bị áp chế. Cùng đội tuyển Anh thi đấu. Chính mình đội bóng lại bị áp chế. Vẫn là không thích ứng a. Làm thế giới cao cấp nhất huấn luyện viên một trong. Scolari tự nhiên có thể nhìn ra vì sao lại như vậy. Nước Anh đấu pháp đơn điệu. Phòng thủ lên cũng không khó khăn. Coi như đối phương có cái thi đấu có lực thống trị số 13. Nhưng trên thực tế, đội bóng làm lên phòng thủ cũng không khó. Càng chủ yếu là, đối phương tấn công thực sự quá chỉ một. Chỉ phải chăm chỉ phòng thủ. Đội bóng trận hình không dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Nhưng cầu thủ đối với nước Anh cường tráng phong cách không thích ứng mới là vấn đề lớn nhất. Không thích ứng chẳng khác nào trạng thái không được. Toàn đội phần lớn cầu thủ trạng thái không được. Ở tấn công bên trong dĩ nhiên là sẽ không có cái gì biểu hiện xuất sắc. Scolari biết nên làm gì. Hắn nhất định phải để mọi người không muốn e ngại đối thủ. Tận lực lợi dụng đội bóng so với tay càng mạnh hơn kỹ thuật đi đọ sức. Coi như nhất định phải cùng đối phương tiến hành thân thể tiếp xúc. Cũng không thể có sợ hãi tâm tình. Bằng không thi đấu liền không có cách nào tiếp tục. Hắn biết nên làm như thế nào. Liền giữa sân nghỉ ngơi. Scolari tổng kết hiệp một thi đấu sau. Liền coi rẻ giống như nói rằng. Các ngươi sợ sệt đối phương sao? Cầu thủ Bồ Đào Nha đều ngẩng đầu lên. Trên mặt rất kinh ngạc. Xem bọn họ cái kia ghi bàn. Đối phương số 13, gắng gượng chống đỡ vọt vào chúng ta vùng cấm. Khi đó ta liền đang nghĩ, tại sao sẽ như vậy chứ? Chuyện như vậy làm sao sẽ phát sinh đây? Đối phương một cái cầu thủ, gắng gượng chống đỡ chúng ta hai người nhảy vào vùng cấm. Hơn nữa, dẫn bóng còn rất ổn cong. Scolari trong lời nói có chút tự diệu ý vị. Mọi người đều nghe được. Cavalho cùng Merniz trong nháy mắt sắc mặt biệt hồng. Ta cũng không chỉ nào đó mấy cái cầu thủ. Ta nói chính là tất cả mọi người. Scolari trên mặt có chút hung ác. Ta tin tưởng các ngươi đều không đúng kẻ nhu nhược. Nhưng ta rất khả năng. Ta thấy chính là như vậy. Các ngươi không dám cùng đối phương đi liều. Chúng ta đại đa số chiến đấu đều rất thất bại. Các ngươi ở thi đấu bên trong càng nhiều là đang tránh né. Mà không phải ở thi đấu. So với đội tuyển Anh, các ngươi càng như là một đám kẻ nhu nhược. Scolari nghiêm túc nói. Bị huấn luyện viên trưởng ngay mặt như thế mắng. Cầu thủ Bồ Đào Nha tự nhiên rất khó chịu. Bọn họ trừng mắt lên nhìn Scolari. Nhưng Scolari vốn là thuộc về loại kia có uy nghiêm chủ soái. Ở đội bóng của hắn hắn vẫn nói 1-0-2. Không ai dám đối với hắn tiến hành phản bác. Liền ngay cả đội trưởng Figo cũng giống như vậy. Ta hy vọng hiệp 2 nhìn thấy một nhánh dám liều dám cướp đội bóng. Mà không phải một đám kẻ nhu nhược. Scolari cuối cùng nói. Hắn cũng mặc kệ các cầu thủ có ý kiến gì. Liền bắt đầu làm hiệp 2 chiến thuật điều chỉnh. Tuy rằng cùng mọi người nói muốn bọn họ đi nỗ lực liều. Nhưng trên thực tế, chiến thuật phương diện Bồ Đào Nha hay là muốn phát huy ra kỹ thuật ưu thế. Mà không phải là cùng nước Anh đi liều thân thể. Mà cầu thủ Bồ Đào Nha cũng có ý nghĩ của chính mình. Bọn họ đối với Scolari lời giải thích rất không cam lòng. Nhưng bọn họ cũng không dám làm diện phản bác Scolari. Càng chủ yếu là, hồi tưởng hiệp một thi đấu. Scolari nói tựa hồ chính là sự thực. Bọn họ ở thi đấu bên trong làm không tốt. Phòng thủ không kiên định. Tấn công sợ hãi rụt rè. Đặc biệt là chiến đấu thời điểm. Bọn họ theo bản năng sẽ cảm thấy không bằng đối phương. Đây là đại đa số cầu thủ Bồ Đào Nha tâm thái. Bọn họ vốn là muốn dùng kỹ thuật. Phối hợp để đền bù thân thể không đủ. Cùng đối phương cách đá rất cường tráng. Kết quả bọn họ cũng không thể không đi cùng đối phương liều. Như vậy vẫn liều hạ xuống. Bọn họ đại đa số là ở vào thế yếu. Kết quả hiệp một bọn họ căn bản không thể đánh ra cái gì tinh diệu phối hợp. Toàn trường đều rơi vào đối phương thô bạo phòng thủ bên trong. Bọn họ không phục lắm. Đại đa số người đem tức giận nguyên nhân quy kết ở nước Anh trên người. Bọn họ cần phát tiết. Bọn họ chứng minh chính mình không có gì lo sợ. Không thể không nói. Scolari cách làm rất hữu hiệu. Hắn gây nên các cầu thủ đấu trí. Càng nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha có thể cho rằng đội bóng so với nước Anh kém. Đặc biệt là trước sân mấy cái cầu thủ. Cristiano Ronaldo, Figo, Pauleta. Cristiano Ronaldo tuyệt đối là châu Âu bóng đá tiêu điểm ngôi sao bóng đá. Hắn đã ở MU thành danh. Đã từng chuyển nhượng MU lúc. Trên người hắn mang vầng sáng tên gọi Bồ Đào Nha thiên tài ngôi sao mới. Mà hiện tại hắn đã là xuất sắc ngôi sao bóng đá. Đây chính là khác nhau. Làm tiêu điểm ngôi sao bóng đá. Hắn cũng không nhận ra chính mình so với ai khác phải kém. Coi như là so với Leon cũng như thế. Leon ghi bàn là rất nhiều. Nhưng Cristiano Ronaldo cũng là MU hạt nhân. Tuyệt đối chủ lực. Hắn bị fan bóng đá cho rằng là đội bóng tương lai. Ở kỹ thuật phương diện, hắn so với Rooney muốn nhiều xuất sắc. Ghi bàn cũng không thể so Rooney ít. Hơn nữa hắn là loại kia thân thể cùng kỹ thuật đều dai cầu thủ. Còn là một giữa sân. Hắn ở MU tuyệt đối là hạt nhân địa vị cầu thủ. Đến World Cup trên sàn thi đấu, hắn đồng dạng cho là mình không kém bất kỳ ai. Nhưng trong lòng như thế nghĩ, cũng không thể chứng minh cái gì. Muốn có được tán thành nhất định phải có biểu hiện. Hắn cũng cần biểu hiện cơ hội. Trên thực tế, World Cup bắt đầu thi đấu đến hiện tại. Cristiano Ronaldo áp lực vẫn là không nhỏ. Càng chủ yếu là, hắn ở World Cup sân bóng vẫn không có một cái ghi bàn. Là một người tiền đạo cánh trái. Toàn đội giá trị bản thân cao cầu thủ. Châu Âu tiêu điểm ngôi sao bóng đá. Đến hiện tại đều không có một cái ghi bàn. Loại biểu hiện này cùng fan bóng đá kỳ vọng chênh lệch quá lớn. Cristiano Ronaldo chính mình cũng giống như vậy. Trên thực tế, hắn ở đội tuyển quốc gia biểu hiện vẫn không được. Này hay là cùng hắn vẫn ở Premier League, mà đại đa số đội hữu đều ở trong nước giải đấu hiệu lực có quan hệ. Giữa bọn họ phối hợp cũng không hiểu ngầm. Hắn vốn định ở World Cup sân bóng, hay là càng tốt hơn một chút, nhưng đến hiện tại hắn vẫn không có biểu hiện. Cristiano Ronaldo áp lực có thể tưởng tượng được. Rất nhiều Bồ Đào Nha truyền thông cùng fan bóng đá đều chờ mong Cristiano Ronaldo đệ một cái World Cup ghi bàn đến. Bọn họ đợi một hồi, hai trận, chờ thêm vòng bảng thi đấu, chờ thêm thập lục cường vòng knockout. Hiện tại lại đến tứ kết chiến. Cristiano Ronaldo vẫn không có ghi bàn. Đã có Bồ Đào Nha truyền thông bắt đầu nghi vấn Scolari vẫn lựa chọn để Cristiano Ronaldo đánh mãn toàn trường quyết định. Hiện tại Cristiano Ronaldo đã nghĩ đến trên sân bóng chứng minh gì đó. Làm hiệp hai trận đấu bắt đầu, Bồ Đào Nha lại không ngừng tiến hành đẩy mạnh tấn công. Biểu hiện của bọn họ rõ ràng muốn so với hiệp một khá hơn một chút. Chỉ ít ở cướp bóng phương diện không như vậy sợ hãi rụt rè. Hơn nữa đội tuyển Bồ Đào Nha kỹ thuật xuất sắc, phối hợp so với nước Anh tốt hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời bọn họ đạt được cục diện trên áp chế. Liên tục 10 phút, đều là Bồ Đào Nha ở tấn công. Bọn họ lợi dụng phối hợp, không ngừng chuyền bóng khống chế trên sân chủ động. Tại đây chồng vào công bên trong. Cristiano Ronaldo không thể nghi ngờ là biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn dẫn dắt bên trái tấn công, lần lượt đột phá vào nước Anh hàng phòng thủ. 10 phút thời gian trong, hắn thậm chí còn hoàn thành rồi hai chân sút gôn. Trong đó một lần còn đánh vào khuôn cửa trong phạm vi, để nước Anh fan bóng đá kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cristiano Ronaldo có thể có biểu hiện xuất sắc, kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. So với một bên cầu thủ, Cristiano Ronaldo năng lực cá nhân quá xuất sắc. Đã từng hắn chính là Bồ Đào Nha thiên tài tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Mấy năm trước 18 tuổi Cristiano Ronaldo thì có hơn 10 triệu bảng Anh giá trị con người. Hắn còn là một cầu thủ Bồ Đào Nha. Có thể thấy được dưới chân kỹ thuật có cỡ nào xuất sắc. Ba cái mùa giải Premier League rèn luyện, để Cristiano Ronaldo không úy kỵ thân thể xông tới. Hắn thân thể so với 3 năm trước cường tráng hơn rất nhiều. Kỹ thuật ra thân thể, các loại ưu thế để Cristiano Ronaldo tương đương xuất chúng. Tối xuất chúng vẫn là lực bộc phát. Cristiano Ronaldo khởi động tốc độ tương đương nhanh, thậm chí đuổi sát Leon. Khi hắn dẫn bóng ra tốc khởi động lúc, rất ít người có thể ngay lập tức đuổi tới. Lấy hắn lực bộc phát, 2-3 bước trong lúc đó đủ để bỏ qua đại đa số cầu thủ. Vì lẽ đó nước Anh ở đối với Cristiano Ronaldo phòng thủ trên, cứ việc cũng phi thường coi trọng, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là cho nước Anh vòng đai phòng thủ đến không ít phiền phức. Hắn lần lượt dẫn bóng xung kích, chính là phiền toái lớn nhất. Nếu để cho Cristiano Ronaldo ung dung thoảng qua hai cái cầu thủ, nước Anh hàng phòng thủ có thể nói chẳng khác nào bị xuyên thấu. Muốn nghênh tiếp chính là một lần nguy cơ. Kết quả nước Anh không thể không càng thêm chú ý đối với Cristiano Ronaldo phòng thủ. Cristiano Ronaldo biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa Bồ Đào Nha toàn đội thể hiện xuất sắc. Trong lúc nhất thời đội tuyển Anh khung thành tràn ngập nguy cơ. Lúc này nước Anh không thể không co rút lại hàng phòng thủ, hạn chế Bồ Đào Nha tấn công không gian, đến ngăn cản người Bồ Đào Nha tìm tới cơ hội. Gerrard, Lampard lùi lại đi phòng thủ. Dâu câu, Lennon lùi lại đi phòng thủ. Liền ngay cả Leon đều không thể không lùi lại tham dự phòng thủ. Nước Anh bên trong giữa sân phụ cận cũng chỉ có một Rooney đỉnh ở mặt trước. Đội bóng đá phi thường bị động. Rooney muốn tìm đến cơ hội quá khó khăn. Hắn muốn nhận được chuyền bóng đều phi thường khó khăn. Chớ nói chi là có biểu hiện gì. Lúc này đối với đội tuyển Anh tới nói, phòng thủ mới là quan trọng nhất. Nước Anh hậu trường, Leon cũng bắt đầu cùng Cristiano Ronaldo có chính diện va chạm cơ hội. Hai người phân biệt là hai đội bóng tiền đạo. Bọn họ ở so với trên sàn thi đấu vị trí tuyệt nhiên ngược lại. rất khó có va vào nhau cơ hội. Mà hiện tại theo Lê Ông lùi lại phòng thủ, hai người tiếp xúc số lần liền nhiều lên. Đối mặt Lê Ông, Cristiano Ronaldo đều là có một loại muốn quá đi hắn kích động. Muốn nói lên Cristiano Ronaldo đối với Lê Ông cảm giác, vậy thì là đố kỵ cùng phẫn nộ. Đố kỵ chính là Lê Ông so với hắn càng nổi tiếng, giá trị bản thân càng cao hơn, bắt được tiền lương càng nhiều. Chống đỡ Lê Ông cổ động viên nếu so với chống đỡ hắn cổ động viên nhiều hơn rất nhiều. Phẫn nộ chính là hai người quan hệ có thể không hề tốt đẹp gì. Ở MU thời điểm, Lê Ông cùng hắn có xung đột trực tiếp. Coi như đến hiện tại, Cristiano Ronaldo còn nhớ chuyện này. Hắn có thể không có ở trong xung đột chiếm được tiện nghi. Kết quả là Lê Ông rời đi MU. Sau đó từng bước một thành danh. Rất nhanh tiếng tăm đều vượt trên hắn. Liền Cristiano Ronaldo càng đố kỵ. Hắn một điểm không cho là mình so với Lê Ông phải kém. Hiện đang đối mặt Lê Ông, Cristiano Ronaldo ở liền không nhớ rõ Scolari. Dẫn bóng liền bay thẳng đến Lê Ông vọt tới. Hắn cảm thấy, nếu như có thể ở so với trên sàn thi đấu nhục nhã Lê Ông, so với thắng được thắng lợi đều muốn tới trọng yếu. Thời khắc này thắng lợi cái gì? Đã không tha ở trong lòng hắn. Hắn liền như thế vọt tới. Nhưng cũng hết sức chăm chú. So với thời điểm khác càng chăm chú. Hai chân của hắn lần lượt ở bóng đá phía trên xẹt qua. Muốn thông qua động tác lừa gạt đến Lê Ông. Tìm tới cơ hội đột phá Lê Ông phòng thủ. Một lần lại một lần. Đây là một vui tai vui mắt hơn người. Rất nhiều cổ động viên đều nhìn chằm chằm hai người va chạm. Có bình luận viên thậm chí kinh ngạc thốt lên. Xem lần này, oành đông, trong nháy mắt va chạm sau. Hai người sai thân mà qua, tiếp xúc lúc thân thể có xông tới. Kết quả Cristiano Ronaldo lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Mà bóng đá bị Lê Ông trực tiếp đạp ở dưới chân. Lê Ông đoạn rơi xuống bóng. Không ít nước Anh fan bóng đá theo hoan hô lên. Cổ động viên Bồ Đào Nha lại có chút âm u. Cristiano Ronaldo là trong lòng bọn họ yêu thích ngôi sao bóng đá. Cũng là hiện tại đội tuyển Bồ Đào Nha đại biểu ngôi sao bóng đá. Kết quả Cristiano Ronaldo bị đoạn rơi xuống bóng. Thực sự là sạch sẽ lưu loát cắt bóng. Lê Ông chân đạp bóng. Sắc mặt kiên nghị. Loại kia thần thái động tác. Thấy thế nào đều là người thắng. Mà Cristiano Ronaldo lảo đảo bóng người. Thấy thế nào đều là cái lá xanh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.